12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 69, để em bảo vệ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selina nói với Glenda, chúng ta phải mau chóng tìm kiếm Z1. Có lẽ nó rơi trên đường cách đây không xa. Tuyệt đối không thể để đám danh con kia tìm được trước. Nếu không thì sao? Selina chưa nói xong thì đã bị một quả cầu lửa lao đến tấn công. May mà Rap đã kéo cô ta tránh đi. Selina tức giận lại chửi ầm lên. Mẹ kiếp, chơi trò đánh lén, suýt nữa bị hủy dung rồi. Có ngon tụi bay ra đây. Tao chơi khô máu với tụi bay. Ai sợ ai chứ, bà già xấu xí kia. Thằng danh con ngứa đòn này. Scorpio cãi nhau tay đôi với Selina. Các dị nhân đều cảm thấy hai người này thật rảnh. Võ mồm thì có mà đến sáng mai chưa xong nữa. Mày chỉ là loại S thôi. Mày không thể thắng được tao đâu. Selina nghiến răng nghiến lợi. Scorpio cười khẩy. Ai thắng ai còn chưa biết. Lát tôi hóa S đem bà nướng thành con heo quay. Mày. Scorpio kéo mắt lè lưỡi. Selina điên tiết phóng tia laser về phía cậu. Libra định dùng tâm linh để cô ta đánh trượt. Nhưng vẫn chậm hơn Pisces một bước. Anh điều khiến Scorpio lùi lại. Ngã vào lòng mình. Pisces búng mũi Scorpio. Cẩn thận chứ. Vâng. Scorpio ngoan ngoãn dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Pisces. Còn không quên liếc mắt khiêu khích Selina. Các dị nhân khác kiểu. Rồi đi đánh nhau hay đi phát cơm chó vậy? Selina khinh thường. Có người yêu thì ngon lắm sao? Mabel, cho chúng nó đau khổ đi. Mabel nâng tay nhắm Scorpio. Nhưng bà ta không dùng được dị năng lên người cậu. Mabel giờ mới để ý Pisces là dị nhân tinh thần loại S. Khiên chắn vô hình của anh có thể bảo vệ được Scorpio. Tránh được chiêu thức kết nối cơn đau giữa các cặp đôi đang yêu. Mabel quay sang Selina lắc đầu. Ý bảo vô dụng. Selina tức muốn điên người. Dậm chân huỳnh huỵch xuống nền đường. Chết tiệt. Tao không tin chúng mày có thể chống đỡ được 7S. Cùng một lúc, mọi người, mau cho chúng biết thế nào là dị năng mạnh nhất. Một đám vắt mũi chưa sạch mà cũng học đòi. Selina nói xong thì đám Oriana cũng tiến lên đứng ngang với cô ta. Đối diện nhóm Pisces, Selena nhắc nhở, bọn chúng bắt đầu đánh thật rồi. Mọi người cẩn thận, Jasmine nắm chặt tay Glenda. Cô thực sự không muốn các dị nhân tàn sát lẫn nhau. Glenda vỗ vỗ tay Jasmine. Sau đó cũng nhập bọn với đám Selina. Hiện tại chưa phải lúc trở mặt với quân đội. Oriana nhìn Glenda. Cả hai ngầm hiểu ý nhau. Bọn họ sẽ không đánh hết sức. Hai bên nồng nặc mùi thuốc súng đứng nhìn nhau một hồi. Selina rốt cuộc không chờ nổi hỏi. Tại sao chúng mày chưa bắt đầu đi? Libra nhún vai. Vậy sao các người không bắt đầu trước? Đám nhóc không chỉ danh ma, mà còn láo toét. Selina cố gắng không nhăn nhó nữa. Nếu không cô ta sẽ già đi 10 tuổi mất. Nêu toàn thân thỏa ra tia sét, bầu trời cũng nhanh chóng tích tụ mây đen. Người qua đường tưởng sắp mưa vội vàng chạy hết. Chứ không là cũng đứng hóng Dreamer rồi. Leo không yếu thế. Gió bão nổi lên ầm ầm. Erica ồ lên. Quay. Cũng không phải dạng vừa nha. Xem ra đám nhóc này khó chơi phết đấy. Rap cười cười. Bắt trước gió của Leo. Cũng bình thường thôi. Leo híp mắt nguy hiểm. Hóa ra đây là tên dị nhân sao chép lần trước bón hành bọn họ à. Ares cũng dùng dị năng khiến dây leo sinh trưởng nhanh chóng. Nhắm đến định tấn công Rap. Nhưng đã bị tia laser của Selina phá hủy. Nhìn hai cơn cuồng phong va chạm mạnh. Leo thất thế hơn một chút. Selina lại cười hô hố. Tụi mày chỉ có tí mẹo vặt này xài mãi không chán sao? Nhìn là đã biết không có tiền đồ gì rồi. Hô hô hô. Selina. Cancer phóng tia chớp ma thuật và thủy lưu cực mạnh đến chỗ Selina. Hồng nhân lúc cô ta sơ ý. Nhưng Erica đằng sau lại dùng cầu ma thuật cho Selina một tấm chắn kiên cố. Bà ta lắc lắc đầu. Nâng hai tay cầm cầu ma thuật. Đừng tưởng chỉ có chúng mày mới có thuật phòng ngự. Ăn đi này. Tức thì, Erica ném hai quả cầu về phía Selena và Cancer. dù có khiên chắn tinh thần của Pisces, nhưng sức ép quá lớn từ vụ nổ cầu ma thuật khiến cả hai bị đẩy ngã rúi rụi. Gemini vội đỡ lấy Cancer, Rider thì đỡ Selena. Em không sao chứ? Gemini lo lắng hỏi. Cancer lắc đầu. Em ổn, nhưng bà ta thật sự quá mạnh. Gemini nắm tay thành quyền. Sức mạnh thời gian của anh dưới sự tấn công như vũ bão của đám người này căn bản là vô tác dụng. Erica thấy vậy thì nhướng mày nhìn Mabel. Kìa, trổ tài đi bạn. Mabel mỉm cười, hai mắt ánh đỏ. Lúc nãy, khiên chắn đã bị một đòn mạnh tạo ra kẽ hở. Gemini là loại S nên không bị ảnh hưởng. Nhưng Cancer thì ngay lập tức cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Không thở nổi, cậu nắm chặt bắp tay anh. Thống khổ, Gem, Giota ết em đi. Em, không chịu nổi. Cancer đau đớn. Gemini tương thông với cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Anh nén đau, run rẩy vuốt V3 an ủi tình nhân nhỏ. Can, đừng sợ, có anh bên em, chúng ta sẽ vượt qua thôi. Jasmine không thể nhìn nổi nữa. Cô quay lưng đi trộm khóc. Em rể và người yêu bị hành hạ như vậy, cô lại không thể giúp gì được. Erica cười khoái chí. Còn việc nào vui hơn nhìn các cặp đôi đau khổ. Mabel nhún vai. Gia tăng sức mạnh khiến Cancer khóc không nổi nữa. Cậu như muốn ngất lịm đi. Gemini ôm chặt Cancer, đỏ mắt căm phẫn nhìn bà ta. Lily mặc Ellen giữ chặt mình. Cô hét lên. Mẹ, xin mẹ đừng làm hại bạn con. Bọn họ không có tội tình gì cả. Con xin mẹ. Mabel nhìn sang Lily. Người con gái Alpha có khuôn mặt và mái tóc đỏ rực giống hệt bà ta hồi còn trẻ. Mabel không biết tại sao lại cảm thấy cô quen thuộc đến vậy. Nước mắt bà ta vô thức chảy xuống. Dị năng dồn vào Cancer cũng chững lại. Libra hai mắt sáng lên. Muốn khống chế Mabel. Tia sét vụt ngang đánh vào khiên chắn khiến cậu lùi lại. Nếu không cho Libra đạt được ý đồ của mình, đây chắc là quả báo khi em đã đối xử tệ với anh nhỉ. Thunder, cha của anh, đang muốn Giota ết em kia. Libra lẩm bẩm, vừa cố gắng tránh thoát những tia sét từ trên trời dội xuống đầu mình. Tất nhiên, sức cậu có giới hạn, chẳng mấy chốc bị tia sét đánh trúng. Scorpio thoát khỏi vòng tay Pisces. Mặc anh kéo cậu lại nói rất nguy hiểm. Scorpio lắc đầu kiên quyết. Giật ra khỏi Pisces. Em không thể đứng nhìn được. Mọi người đều đang chiến đấu rất kiên cường. Scorpio chắn trước Libra. Phóng lửa đến chỗ nêu. Dị nhân quân đội lại dùng chiêu bảo bọc nhau. Grab chuyển hướng gió xua tan lửa của cậu. Oriana hét lớn. Siêu thanh đập vào người cả hai. Khiên chắn hoàn toàn bị phá hủy. Khóe môi Libra và Scorpio còn rớm máu. Pisces định tạo khiên mới cho cả đám. Nhưng trong lúc bất cẩn anh cũng dính chiêu trọng lực dồn ép của Glenda. Tứ chi đều như sức nặng ngàn cân không sao cử động được. Hai chị em Dory và Fiona tiếp sức cho Leo đánh Rap. Nhưng hắn quả thật rất am hiểu dị năng của cậu. Dù là sao chép thì vẫn trên một bậc. Ba người hợp lực cũng không lay chuyển được tình thế. Ares để dây leo quấn thành vòng chắn. Vừa thủ vừa đánh. Selena cậy có cầu ma thuật của Erica bảo vệ. Ra sức tấn công cậu. Cô ta phóng tia Les khiến khối dây leo bị đứt đoạn. Dù Ares có thể khiến chúng mọc lại ngay lập tức. Nhưng chung quy cứ vậy sẽ sớm kiệt sức. Dù là S đi nữa thì cũng có giới hạn. Phải đấu với những kẻ lão làng như này. Thật là quá bất lợi. Siêu thanh của Oriana cứ phát ra là khiến các dị nhân đinh tai nhức óc. Căn bản không thể tập trung đánh tiếp. Libra cố gắng lắm mới điều chỉnh lại tinh thần. Chạm vào thái dương của Scorpio để giảm áp lực siêu thanh lên người cậu. Erica thấy Mabel bị phân tâm thì ném cầu ma thuật vào Ellen và Lily làm họ văng ra xa. Bà ta trấn an Mabel. Đừng nói bà thương hại hai đứa nhóc đó. Nên không dùng sát chiêu cuối cùng. Mabel hồi phục lại. Lau nước mắt. Ổn rồi. Nhân từ với kẻ thù không có trong từ điển của tôi. Nói xong. Mabel lạnh lùng nhìn về phía Gemini và Cancer. Cancer vừa mới thả lỏng. Giờ lại bị bóp nghẹn. cảm giác đợt sóng này còn khủng KS Iota ép hơn. Giống như hàng ngàn cây kim đâm vào tim vậy. Cancer nước mắt giàn giụa ngước nhìn Gemini đau đớn không kém. Khóe mắt anh cũng rớm lệ nhỏ xuống mặt cậu ấm áp. Chẳng lẽ cả hai phải bỏ mạng tại đây sao? Không, cậu không cam tâm. Glenda và Pisces giằng co. Trọng lực của cô ta thực sự rất mạnh. Pisces còn phải tập trung tạo khiên chắn bảo vệ cho mọi người. Nên không bảo toàn được bản thân 100. Glenda hỏi Pisces, biết là không thể thắng, nhưng vẫn cố lao vào. Người được mệnh danh là bách khoa toàn thư. Cũng chỉ có vậy, dưới sự dẫn dắt của cậu, tôi thấy bọn họ chết thật không đáng. Pisces gắng gượng đứng thẳng. Anh nhếch môi cười. Còn cô thì sao? Cố chấp ở lại làm gì? Có thứ quan trọng hơn. Gia đình ư? Pisces đánh mắt sang chỗ Gemini và Cancer. Glenda nhìn theo. Tay cô ta run rẩy. Glenda không thể để Pisces phải trần tại đây được. Dù rằng là chị gái, thấy em trai mình khổ sở, cũng không vui vẻ gì cho cam. Im đi, đừng cho rằng mình hiểu tất cả. Pisces lắc đầu, trên đời này, chẳng có gì là tuyệt đối. Đúng và sai cũng chỉ là lựa chọn may rủi. Chủ yếu là ở cô thôi. Đã bảo im đi mà. Glenda không muốn nghe Pisces giảng đạo. Trực tiếp đem anh hất văng. Pisces vì bảo vệ mọi người nên khiên chắn đều đem. Từ thiện, bản thân lại không có gì. Scorpio thấy Pisces bay xa cả chục mét. Xây sát không ít thì máu nóng dồn lên não. Cậu căm thù nhìn Glenda. Sao cô dám làm bị thương người yêu của tôi hả? Cô sẽ phải trả giá. Nói rồi toàn thân Scorpio rực đỏ. Libra phía sau không khỏi kinh ngạc câm nín. Mabel nhíu mày. Rõ ràng bà ta đã dùng sát chiêu. Đáng lẽ Cancer phải vỡ tim mà chết. Gemini cũng đồng quy vu tận rồi chứ. Tại sao? Bọn họ dường như không hề hấn gì. Cancer bám tay Gemini. Cả hai đỡ nhau đứng dậy trước ánh mắt đầy hoang mang của Mabel. Bà ta run rẩy. Không thể nào. Mày, bà gọi đây là dị năng sao? Nực cười. Còn không bằng kiến cắn. Cancer mở mắt đối diện Mabel. Đôi mắt xanh dương tượng trưng cho biển cả sáng ngờ. Mabel áp toàn bộ dị năng mà mình có vào cả hai. Nhưng bọn họ lạnh lùng đứng nhìn bà ta như xem trò hề. Cancer vỗ tay Gemini, tiến lên phía trước. Gemini lo lắng. Can, Cancer mỉm cười tuyệt đẹp. Xin lỗi vì trở thành gánh nặng cho anh. Từ giờ hãy để em bảo vệ anh, em sẽ cho bà ta thấy kết cục của việc trêu đùa tình yêu của người khác là như thế nào. Gemini ôm tim xúc động. Ôi, cuối cùng Cancer cũng thừa nhận yêu anh rồi. Hạnh phúc quá đê. Au, bé cua cháy ghê he. Bày đặt bảo vệ đồ. Mà hình như toàn Omega đi bảo vệ Alpha thôi. Thật ngược đời, cách chương.